Vũ Thần Chúa Tể, chương 1295, phụ họa luyện chế. Góc truyện audio.com, tỷ thí còn không có kết thúc, như vậy hạ quyết định quá sớm chứ. Tần Trần lại cười nhạt một tiếng, trên mặt không kinh hoàng chút nào. Thanh Hồng Đan Sư hừ lạnh một tiếng, còn lại nửa canh giờ không tới, coi như là này Tần Trần hiện tại bắt đầu luyện chế cũng đã căn bản không kịp, liền hắn đều tiêu hao hơn nửa canh giờ, mới đưa nhuận mạch đan luyện chế thành công, này Tần Trần chẳng lẽ còn nhanh hơn hắn. Nếu các hạ nói như vậy, chúng ta sẽ chờ được, ta ngược lại rất muốn nhìn một chút các hạ cuối cùng có năng lực gì, còn có thể ghê gớm. Thanh Hồng Đan Sư cười nhạo một tiếng, kẻ khác cũng đều lắc đầu. Chỉ là một đường miệng lưỡi lợi hại thôi, cho dù trong lòng đều nhận định Tần Trần muốn đánh bại Thanh Hồng Đan Sư căn bản là không có khả năng sự tình, còn dư lại thời gian ngắn như vậy, để cho Huyền Thịnh các chủ đến luyện chế, chỉ sợ cũng không hẳn có thể thành công chứ. Giờ khắc này, tất cả mọi người thở dài. Không thể không nói, hôm nay so đấu vẫn là cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh lay động, chỉ tiếc Tần Trần gặp được đối thủ là Thanh Hồng Đan Sư, mặc dù hắn nữa yêu nghiệt cũng bất quá 20 năm hoa, làm sao có thể cùng tại đan đạo trong thấm nhuần cả đời Thanh Hồng Đan Sư so sánh. Tại mọi người thở dài bên trong, luyện chế trên đài, vẫn không có cử động, Tần Trần lại rốt cục động. Hô, một đoàn nồng nặc hỏa diễm đột nhiên hiện lên ra, đúng là hắn trước tiến hành thao túng thanh liên yêu hỏa, nồng nặc hỏa diễm trong nháy mắt bọc lại phía trước đan lô. Hỏa diễm này, kịch liệt xoay tròn, vây quanh đan lô nhanh chóng dũng động, đen kịt trên lò luyện đan, tức khắc liêu quang lập lòe, dễ nhận thấy được cấp tốc đun nóng. Tần Trần lại còn không buông tha, mọi người kinh ngạc, có không ít người thậm chí kinh ngạc đứng lên, không thể nào hiểu được vậy nhìn Tần Trần. Hắn làm như thế, có ý nghĩa sao? Hôm nay khoảng cách tỷ thí kết thúc chỉ còn dư lại 1/3 canh giờ, thời gian ngắn như vậy, muốn luyện chế ra một lò thất phẩm vương đan đến, có lẽ khó như lên trời chứ. Khang Hữu Minh ba người cũng đều cười lạnh một tiếng, vùng vẫy dãy chết, đối Tần Trần dường như không cam chịu cử động, nội tâm trước đó chưa từng có thoải mái. Trên đài cao Tần Trần chẳng quan tâm, nóng đỉnh đồng thời tay phải hắn bỗng dưng động bá, như là một đạo ảo ảnh tại luyện chế trên đài một gốc cây linh dược trên điểm qua. Phốc phốc phốc, huyễn ảnh đến mức hoàn chỉnh linh dược tức khắc như là được lợi nhận cắt vậy đều nứt ra đến, lề sách chỉnh tề trơn bóng không gì sánh được. Ta đi, ta thấy cái gì? Đây là, huyễn lược phân dược thủ, tiểu tử này vậy mà cũng biết một chiêu này. Toàn trường náo động, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, từng cái ngây ra như phỗng. Huyễn lược phân dược thủ là trước Thanh Hồng Đan Sư triển lộ ra cường đại phân dược năng lực, không nghĩ tới này Tần Trần vậy mà cũng sẽ. Gặp quỷ sao, mà càng khiến người ta môn giật mình là Tần Trần xuất thủ càng nhanh, hơn động tác bén nhạy hơn, tay phải hiện lên, linh dược nhất tề giãn nứt, chỉnh tề không gì sánh được, có một loại thưởng tâm duyệt mục cảm giác. Còn hơn Thanh Hồng Đan Sư lúc trước xuất thủ, rõ ràng tăng thêm một phần ý vị. Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người hiện lên nổi da gà. Góc truyện audio.com chỉ là một chiêu này huyễn lược phân dược thủ để mọi người cảm giác được rõ ràng Tần Trần đáng sợ, đây là một cái không kém chút nào Thanh Hồng Đan Sư đại cao thủ. Mà một bên Thanh Hồng Đan Sư càng là sắc mặt tái xanh, u ám sắp nhỏ xuống nước tới. Tần Trần vừa lên đến liền thi triển cùng hắn lúc trước một dạng thủ pháp, rõ ràng chính là khiêu khích, khiến cho hắn làm sao không nổ. Chỉ là hắn không hiểu là Tần Trần cuối cùng là lúc nào trưởng khống bực này phân dược thủ pháp, cái môn này tài nghệ, là Thanh Hồng Đan Sư hơn 20 năm trước đoạt được, khổ luyện hơn 20 năm, cuối cùng mới đại thành, ai có thể nghĩ Tần Trần vừa thi triển ra dường như so với hắn còn mạnh hơn, đối phương chẳng lẽ theo trong bụng mẹ liền bắt đầu liền tu luyện sao? Đối mặt mọi người nghị luận, Tần Trần mặt không chút thay đổi, hoàn toàn đắm chìm trong nhuận mạch đan luyện chế trong. Thời gian nháy con mắt, hắn liền đem phía trước toàn bộ linh dược sắp xếp phân dược hoàn tất, tốc độ còn hơn trước Thanh Hồng Đan Sư phân dược, vậy mà sắp tiếp cận gấp đôi, lần thứ hai đưa tới trận náo động cùng huyên náo. Tại xử lý hết toàn bộ linh dược sau, phía trước nóng đỉnh cũng đã kết thúc, Tần Trần hai tay trái phải khai cung, cấp tốc đem nhiều linh dược đặt vào trong lò đan. Hai tay hắn khiêu vũ trái phải khai cung, như là rồng bay phượng múa, rực rỡ lóa mắt. Long phi phượng vũ thủ. Phốc, mọi người lần thứ hai chắt lưỡi, con ngươi đều nhanh chừng bảo. Kháo, này Long Phi Phượng Vũ thủ không phải là lúc trước Thanh Hồng Đan Sư thi triển chí dược thủ pháp sao? Này Tần Trần đến là vô ý hay là cố ý, mặc dù mọi người luyện chế đều là nhuận mạch đan, nhưng mỗi cái luyện dược sư luyện đan quen thuộc cùng thủ pháp đều sẽ có chỗ bất đồng, trên cơ bản rất khó sẽ thấy thủ pháp giống vậy xuất hiện tại khác biệt luyện dược sư giữa. Nhưng hôm nay Tần Trần cư nhiên hai lần xuất thủ đều cùng Thanh Hồng Đan Sư giống nhau như đúc, để cho mọi người làm sao không nói gì. Chỉ là mọi người không biết là càng làm cho bọn họ không nói gì thật vẫn còn ở phía sau. Song chân nguyên thao khống pháp, tiền qua nghịch lưu thuật, cửu toàn nhiệt đỉnh pháp, Từng cái cao siêu đan đạo tài nghệ liên tục theo Tần Trần trong tay quen việc dễ làm thi triển ra, cấp tốc xử lý phía trước một đống lớn linh dược, toàn bộ quá trình vậy mà cùng Thanh Hồng đan sư lúc trước luyện chế giống nhau như đúc, hoàn toàn không theo khác biệt. Có không đồng dạng, duy nhất không giống nhau là hai người hỏa diễm, Thanh Hồng đan sư thi triển ra là thanh dương hỏa, mà Tần Trần thi triển ra là màu xanh liên hoa hỏa diễm, trừ cái đó ra, hai người quá trình luyện chế hoàn toàn giống nhau như đúc, không có gì khác nhau. Càng làm cho mọi người lay động là Tần Trần luyện chế rõ ràng nhanh hơn. Vô luận là phân dược nóng đỉnh, vẫn là chí dược luyện dược loại bỏ phần còn lại các loại, Tần Trần tốc độ đều so Thanh Hồng đan sư càng nhanh, hơn dáng vẻ càng yêu mỹ, càng khiến người ta đẹp mắt. Nếu như nói Thanh Hồng đan sư luyện chế, như là một cái thông thạo công phu tại thông thạo thao tác nói, như vậy Tần Trần luyện chế tựu như cùng một tên nghệ thuật đại sư tại tiện tay vầy mực huy sái tự nhiên. Loảng xoảng, leng keng, góc chuyện audio.com. Các loại đồ đạc rơi xuống không ngừng bên tai, lúc trước Thanh Hồng đan sư tại luyện chế sau, mọi người tất cả đều đắm chìm trong trước trong rung động, không ít luyện dược sư còn đang dục dịch âm thầm học tập, hôm nay tất cả đều khiếp sợ đan lô lăn xuống đầy đất, miệng há mở, lúc này ngốc. Trên đời này làm sao có thể có người có thể đem đan dược luyện chế, bày ra hoàn mỹ như vậy. Thần tích đây quả thực là thần tích. Tất cả mọi người lay động, còn trên sân một ít tương đối cường đại các luyện dược sư càng là giật mình đứng lên, từng cái nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài cao Tần Trần luyện chế, lúc này dại ra. Thậm chí không khỏi là bọn hắn, Liền Hiên Giật Dược Vương, Khang Hữu Minh Phó Các Chủ, Kim Thánh Kiệt Phó Các Chủ, thậm chí Hoàng Phủ Nam Trường Lão và Huyền Thịnh Các Chủ cũng đều khiếp sợ con ngươi trợn to thân thể run. Điều này sao có thể? Mà Thanh Hồng đan sư còn lại là khí sắc đỏ lên, nội tâm hiện ra vô cùng phẫn nộ, vẽ mặt Tần Trần đây là trần chuồng vẽ mặt. Vậy mà dùng thủ pháp giống vậy tiến hành luyện chế, hơn nữa còn so với chính mình càng thêm thông thạo, càng thêm đẹp đẽ. Điều này làm cho hắn đường đường đan các phó các chủ mặt dày để vào đâu. Khách chương.